Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775. Chương 775. Cúi đầu. Bách Lý Thanh Phong chém giết truyền kỳ sinh mạng. Quang Huy Đế Quốc, Huy Liêm 12 nghe An Toàn Ủy Văn Tư Lai mang tới tin tức này, bỗng nhiên từ trên vị trí của mình đứng lên, rung động mở to hai mắt nhìn. Không chỉ là hắn, thân là chí cường giả Kim Long đồng dạng như là đánh mất năng lực suy tính. Đại não một mảnh trống không, chém giết truyền kỳ. Một hồi lâu, Huy Liêm 12 trở về hoàn hồn. Nhất thời ở giữa, hắn thật giống như đánh mất chỗ có sức lực, liền đứng cũng không vững. Một thanh ngồi ngã xuống, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, Bách Lý Thanh Phong chém giết truyền kỳ, hắn không phải bước vào chí cường giả cảnh giới đều vì thời không lâu à? Làm sao lại có thể chém giết truyền kỳ? Thế giới này đến cùng thế nào? Văn Tư Lai sắc mặt đồng dạng tràn đầy ảm đạm. Đây là Hách Lý Tư đại nhân tự mình tin tức truyền đến. Ta hướng Hách Lý Tư đại nhân 3 lần chứng thực qua. Thiên chân vạn xác, không chỉ là hắn. Thiên đường chi môn Lệ Mặc bọn hắn đồng dạng mắt thấy một trận chiến này quá trình. Truyền kỳ sinh mạng, kia là truyền kỳ sinh mạng a. Cho dù tại thế giới thứ hai đều thuộc về đỉnh phong nhất một phê tồn tại. Một vị truyền kỳ hoàn toàn có thể mở ra một cái thuộc về mình công quốc, trở thành có được mấy trăm ngàn nhân khẩu tân tấn đại công tước. Bách Lý Thanh Phong một cái không đến 23 tuổi người. Hắn làm sao làm đến bước này? Chẳng lẽ lại, hắn thật là chân thần hóa thân? Chân thần chuyển thế? Bằng không, là cái gì có thể diễn dịch ra như vậy? Kỳ tích khó mà tin nổi. Kim Long trở về hoàn hồn. Có thể hắn tam quan thế giới. Lại là theo Bách Lý Thanh Phong kiếm chém truyền kỳ sinh mạng mà bị triệt để phá vỡ. Đối với hắn, đối với Huy Liêm 12, đối bọn hắn thế giới này tất cả mọi người đến nói. Truyền kỳ sinh mạng đã được trao cho một loại thần thánh sứ mệnh. Bất luận kẻ nào có thể thành tựu truyền kỳ, đều mang ý nghĩa hắn đem là lịch sử loài người bên trên cái thứ nhất truyền kỳ sinh mạng. Loại này thành tựu, đem ghi vào cả nhân loại lịch sử sử sách, thần thánh tính. Cơ hồ không kém cỏi tại trong truyền thuyết thần thoại bàn cổ khai thiên. Nữ hoa tạo ra con người. Đây là một cái đối với sở hữu người tu luyện mà nói khó mà với tới cảnh giới. Cứ việc nếu như tùy ý tu luyện giới tiếp tục phát triển tiếp. Tương lai trong hơn 10 năm tất nhiên sẽ có từng lớp truyền kỳ cường giả sinh ra. Nếu là lại phát triển mấy trăm năm. Truyền kỳ cường giả cũng sẽ trở nên như là chí cường giả đồng dạng. Mấy chục trên trăm, nhưng bây giờ, bọn hắn chưa thấy qua chân chính từ bọn hắn thế giới này đản sinh nhân loại truyền kỳ. Cứ việc vĩ đại Quang Huy Thánh Vương nghe nói đã đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Nhưng hắn cuối cùng còn tại thế giới thứ hai, chưa từng trở về Quang Huy Đế Quốc, nhất là để người châm chọc là Huy Liêm 12. Kim Long, Long Đế mấy người trước đây không lâu vừa mới đạt được Quang Huy Thánh Vương thành công đột phá. Trở thành truyền kỳ sinh mạng tin tức tốt. Chính tưởng tượng lấy cổ xưa mà cường đại Quang Huy Đế Quốc có thể mượn Quang Huy Thánh Vương. Truyền kỳ Y, một lần nữa đăng lâm thế giới chi đỉnh. Hiện ra trăm năm trước bọn hắn Quang Huy Đế Quốc cơ hồ nhất thống thế giới phong thái. Nhưng bây giờ đều còn chưa kịp chúc mừng đâu. Bách Lý Thanh Phong cũng đã xông ra chém giết truyền kỳ huy hoàng chiến tích. Cái này, quả thực là một cái thiên đại buồn cười. Có lẽ, cái này Bách Lý Thanh Phong, thật là chân thần hóa thân. Chúng sinh, phàm nhân ngàn tỷ, có thể làm thế nào có thể sánh vai được thần chi vĩ lực. Một hồi lâu, Huy Liêm 12 mới có hơi hữu khí vô lực nói một tiếng. Hắn chưa từng có qua đối với một cái người sẽ cảm thấy như thế bất lực. Như thế bất lực, như thế tuyệt vọng qua. sợ rằng chúng ta không dám tiếp tục tin tưởng cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại, chúng ta Quang Huy Đế Quốc đã cầm Bách Lý Thanh Phong không có bất kỳ biện pháp nào. Dù là Long Đế Đại Nhân, Quang Huy Thánh Vương Bệ Hạ trở về cũng không ngoại lệ. Kim Long nói, ngữ khí trước là có chút đắng chát, có thể nói xong lời cuối cùng, thế mà dần dần bình thường trở lại. Không thoải mái làm sao bây giờ? Như thế một cái căn bản là không có cách dùng lẽ thường để cân nhắc quái vật. Khả năng ngươi ngủ một giấc thời gian, hắn liền đã bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Tiếp tục cùng đối kháng, cạnh tranh, thậm chí là địch, thực sự quá để người bực mình, quá để người không làm sao, quá để người tuyệt vọng. Còn tiếp tục như vậy, bọn hắn cảm thấy mình đều muốn bị dọa ra bệnh tim tới. Mà thôi, mỗi một thời đại đều có cuốn lên phong vân tồn tại. Trăm năm trước là chúng ta Quang Huy Đế Quốc, cái này trong hơn 10 năm là Cương Thiết Đế Quốc, mà bây giờ thì đến Bách Lý Thanh Phong. Không có người nào có thể tuyên cổ trường tồn trở thành thế giới nhân vật chính. Chúng ta Quang Huy Đế Quốc có lẽ cần phải học được nhận rõ hiện thực, đổi một loại thái độ đối đãi Bách Lý Thanh Phong. Hắn đã là truyền kỳ thời đại mở ra người, lại là truyền kỳ thời đại kẻ hủy diệt. Nói đến đây, William 12 đột nhiên cảm thấy có chút lòng chua xót. Trong lòng hắn, truyền kỳ thời đại còn chưa có bắt đầu. Thậm chí đem cho Quang Huy Đế Quốc mang đến vô tận huy hoàng cùng vinh quang Quang Huy Thánh Vương đều còn không có ra sân, cứ như vậy kết thúc. Khó chịu, ủy khuất, đinh linh linh. Lúc này, văn phòng điện thoại đột nhiên vang lên. William 12 vuốt vuốt tựa hồ cũng lên hơi nước con mắt. Thoáng điều chỉnh một hạ cảm xúc, lúc này mới tiến lên đem điện thoại kết nối. Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong rất nhanh truyền đến Thái Dương Vương Hách Lý Tư mừng như điên thanh âm. Bệ hạ, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Thiên đường chi môn cái kia nhóm người hóa thú nguyện ý hợp tác với chúng ta. Bọn hắn đưa ra yêu cầu rất thấp, chỉ là muốn một khối có thể nghỉ ngơi lấy lại sức bình yên sinh sôi thổ địa. Mà xem như đại giới, bọn hắn không ngừng nguyện ý xuất ra trong tay bọn họ truyền kỳ truyền thừa. Cần thiết thời khắc càng là nguyện ý tiếp nhận chúng ta Quang Huy Đế Quốc chinh chiêu. Điều động chiến sĩ là chúng ta Quang Huy Đế Quốc chinh chiến. Tin tức này để William 12 run lên trọn vẹn mấy giây đều chưa kịp phản ứng. Đợi ngày khác tiêu hóa hết cú điện thoại này bên trong ẩn chứa to lớn lượng tin tức về sau, nguyên bản khó chịu tâm tình lập tức quét sạch sành xanh. Thần sắc của hắn cũng lập tức trở nên nghiêm túc lên. Ngươi nói cái gì? Cái này nhóm người hóa thú nguyện ý quang dựa vào chúng ta. Bọn hắn không phải bị Bách Lý Thanh Phong xuất lĩnh thế lực này đánh tan sao? Bọn hắn làm sao trốn tới? Ngươi lại thế nào cùng bọn hắn liên lạc với? Bọn hắn còn thừa lại nhiều ít người? William 12 một hơi hỏi tốt mấy vấn đề, đầy đủ chứng minh đối với cái này một đám người hóa thú coi trọng. Những này người hóa thú bên trong còn tồn tại một vị cường giả đỉnh cao. Hắn bảo phát đi ra khí thế so tôn kia truyền kỳ người hóa thú còn cường đại hơn. Chấn nhiếp Bách Lý Thanh Phong cùng cái kia mười mấy gia thế lực, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói thật, ta đồng dạng bị những này người hóa thú dọa sợ. Bất quá theo ta cùng những này người hóa thú tiếp xúc phát hiện, những này người hóa thú đã là ngoài mạnh trong yếu, căn bản không có cái gì ra dáng cao thủ. Chí ít bọn hắn tại biết được chúng ta Quang Huy Đế Quốc chính là đương thời mạnh nhất đế quốc một trong về sau, thái độ trở nên 10 phần khách khí. Lúc trước cái kia cỗ cường đại đến càng hơn truyền kỳ khí thế, có thể là bí pháp đặc thù dùng tại phô trương thanh thế. Hách Lý Tư nói, lập tức lại lần nữa nói bổ sung, mặc dù không có mạnh hơn truyền kỳ người hóa thú, nhưng bọn hắn cái kia tên là Phi Viêm thủ lĩnh đồng dạng không phải kẻ yếu. tính mạng của hắn hình thái có chút kỳ quái, giống truyền kỳ nhưng lại khác biệt. Ta hỏi qua, hắn xưng đây là thánh linh hình thái, gần như truyền kỳ chiến lực một thủ lĩnh, lại thêm bọn hắn còn thừa 3-4 ngàn chiến sĩ. Những này trong chiến sĩ trí cường giả nắm giữ 6 cái. Tuyệt đối là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Nếu thật có thể thuần phục, quốc gia của chúng ta chỗ có thể động viên lực lượng như thường bao trùm tại Bách Lý Thanh Phong. Phía trên, Thánh Linh, William 12 nhớ phải tự mình ẩn ẩn từ một ít thư tịch bên trên thấy qua loại này đặc thù sinh vật. Ngược lại là Kim Long Mã bên trên nói, Thánh Linh được xưng là nhược tiểu nhất truyền kỳ. Nghe nói cần đối với một vị nào đó chân thần có cực kỳ thành kính tín ngưỡng mới có thể có đến. Thần lực ban cho, cải biến thành loại này đặc thù sinh mạng hình thái. Yếu nhất truyền kỳ, đó cũng là truyền kỳ. Có thể hay không dẫn sói vào nhà? William 12 cau mày nói, hẳn là sẽ không. Quang Huy Thánh Vương bệ dưới lập tức sắp trở về. Làm là chân chính truyền kỳ, hắn nắm giữ chân áp thánh linh lực lượng. Kim Long nói, William 12 nghe, nhẹ gật đầu, người tốt, người trước đem bọn hắn an trí đứng lên. Hảo hảo chiêu đãi, chúng ta Quang Huy Đế Quốc tản bộ tại các nơi trên thế giới địa bàn có rất nhiều. Liền đem lá kim cổ lâm nhất mang ban cho bọn hắn với tư cách tu dưỡng chi địa. Cái kia phiến cánh rừng có 10 mấy vạn cây số vuông. Nuôi sống bọn hắn mấy ngàn người dễ như trở bàn tay. Chú ý cẩn thận một chút. Không nên để lại hạ bà chuôi. Bệ hạ yên tâm. Người hóa thú bản thân có nhân cách hóa khả năng. Ngụy trang lên nhân loại đến y theo dáng dấp. Lại thêm ta cố ý điều tập 30 ngàn quân đội tinh nhuệ phụ trách đánh yểm trợ. Tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn đưa đến lá kim cổ rừng. Với tư cách chúng ta Quang Huy Đế Quốc chế bá thế giới lại một lá bài tẩy. Vậy thì tốt, Hách Lý Tư các hạ, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý. William 12 nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Cho tới Bách Lý Thanh Phong, chúng ta vẫn là đừng trêu chọc, hắn thích làm gì thì làm. Chỉ cần không phải trực tiếp đánh tới chúng ta Quang Huy Đế Quốc bản thổ đến. Trước tạm tùy theo hắn đi. Hách Lý Tư trầm mặc chỉ chốc lát. Liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong chém giết truyền kỳ người hóa thú thời bày ra cái chủng loại. Kia có thể xưng khủng bố cường đại. Chỉ tương đương tại đại kỵ sĩ hắn rất tán thành nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Quang Huy Đế Quốc cái này có thể xưng thế giới nội tình thâm hậu nhất cổ xưa quốc độ bị Bách Lý Thanh Phong chém giết truyền kỳ người hóa thú biểu hiện ra thực lực dọa đến không dám hành động. Thiếu suy nghĩ, cùng lúc đó, tại Tây Viêm Châu một cái khác siêu cấp thế lực, duy nhất giáo hội Thánh Thành Di Hưu bên trong, đang chuẩn bị lấy một trận lớn quy mô thần hàng ngày khánh điển. Ngay tại 4 giờ trước, Tây Tư Giáo Tông đột nhiên đem trận này nguyên bản sẽ tại 2 ngày sau cử hành tế tự nghi thức. Trước thời hạn, mà trước mắt, kéo dài 1 giờ nghi thức càng là đến mang tính then chốt thời khắc. Với tư cách Giáo Tông Tây Tư Hữu Tâm Phủ lên dưới. Tham dự nghi thức mấy triệu giáo chúng toàn bộ trở nên cuồng nhiệt. Cao tụng lên duy nhất chân thần thần danh, vĩ đại thần đế, ngài là bất hủ. Ngài là vĩnh hằng, ngài là duy nhất, vĩ đại thần đế, nhật nguyệt cùng ngài đồng hành, thiên địa cùng ngài đồng thọ, thế giới cùng ngài cùng tồn, vĩ đại thần đế, ý chí của ngài vĩnh tồn tại thế, ý chí của ngài bất hủ bất ma, ý chí của ngài chiếu rọi vạn cổ, ngài chính là thế giới mở đản sinh duy nhất ánh sáng. Trận này từ mấy triệu người ca tụng đạt được đỉnh phong lúc. Trên bầu trời, đột nhiên sinh ra kịch liệt dị tượng, một mảnh tràn đầy rộng rãi, bàng bạc, to lớn, sáng tỏ, rực rỡ cung điện, còn giống như hải thị thận lâu quăng bắn vào hư không. Tại bên trong vùng thế giới kia, tựa hồ miêu tả lấy trong nhân thế hết thảy mỹ hảo. mà tại vùng cung điện này vị trí trung tâm nhất. Một thân ảnh đứng dậy, bước ra một bước, giáng lâm mà tới. Tại hắn bước ra bước này sát na, liền phảng phất thế giới mở đản sinh duy nhất ánh sáng. Thỏa thách lấp lánh, chiếu sáng thiên địa nhật nguyệt, rực rỡ 1 triệu chúng sinh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.